Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chương 49, là chúng ta muốn cảm tạ Giang. Trong màn hình TV, là Forza câu lạc bộ chính thức website thông cáo screenshot, dẫn chương trình giảng giải thanh âm, nói cho tất cả mọi người chuyện gì xảy ra, ngoặc kép chấm chấm, Forza cảm tạ Giang tại cái này mùa giải. Đối đội bóng làm ra cống hiến, cảm tạ hắn dẫn bóng, cảm tạ hắn trợ giúp đội bóng lấy được thắng lợi, cảm tạ Giang còn có thể cùng chúng ta cùng một chỗ tiếp tục đi tới. Cuối cùng mong ước Giang tương lai tại Basel hết thảy thuận lợi, tại website game cuối cùng. Là đối cầu thủ thông lệ cảm tạ đọc lời chào mừng. Lại là thật, là Basel, gặp quỷ. Hắn tại sao có thể như vậy từ, là Forza chứa chấp hắn. Hắn vậy mà, ngậm miệng, Juanito, không muốn nói như vậy. Chẳng lẽ không đúng sao? Basel là có thể đá Champions League trung tâm huấn luyện cầu thủ. Cái lựa chọn này cũng không sai a. Ta vẫn là không cách nào tiếp nhận. Tất cả câm miệng, tiểu ác ma quân đoàn lão đại Casillo lên tiếng. Hắn một bàn tay vỗ tới ở trên quầy bar, phát ra tiếng vang ầm ầm. Trong quán rượu lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Yên tĩnh, Casillo ở rượu, chỉ TV. Trong màn hình TV xuất hiện Forza câu lạc bộ quản lý Pavoni béo thân ảnh. Đúng vậy, đàm phán tiến hành rất bình thường thuận lợi. Đây đối với Forza cùng Basel tới nói đều là cả hai cùng có lợi. 100 vạn euro giá trị bản thân, cái này phá vỡ Serie C cấp thi đấu vòng tròn cầu thủ chuyển nhượng ghi chép. Cái khoản tiền này đối với câu lạc bộ tài chính là có trợ giúp. Nói tới chỗ này, Pavoni nối mặt ống kính, cười khổ một tiếng, ở chỗ này, ta muốn cảm tạ Giang. Hắn từng hạt dẫn bóng trợ giúp đội bóng không ngừng tiến lên. Cho dù là tương lai rời đi, cũng vì đội bóng lưu lại không ít chuyển nhượng phí. Trong quán rượu một mảnh ồn ào thanh âm, không có người nghĩ đến Pavoni như thế thẳng thắn. Không chỉ đối với câu lạc bộ tài chính khó khăn thẳng thắn lấy cáo, càng là thẳng thắn Giang Thần Hy rời đi, vì đội bóng mang đến không ít thu nhập. Cái này hỗn đản, vì tiền, bán mất Giang, có người mắng, bất quá, người này không có thu hoạch được càng nhiều người đáp lại. Tất cả mọi người có chút trầm mặc. Đối với câu lạc bộ tài chính tình trạng, mọi người đều biết, cho nên, nghe tới Pavoni như thế thẳng thắn nói lúc đi ra, mọi người tại kinh ngạc sau khi, ngược lại rất nhanh liền tiếp nhận lời giải thích này, nói như vậy. Giang cho dù là rời đi Forza, hắn cũng không nợ Forza. Phóng viên hỏi Pavoni, đúng thế, Pavoni nối mặt ống kính. Hắn không nợ Forza, ngược lại, Forza hẳn là tạ ơn hắn. Trong quán rượu đột nhiên yên tĩnh. Đúng vậy, cái tên mập mạp kia nói không sai. Có người thở dài, Giang không nợ Forza, đúng vậy a, nói đến. Chúng ta ngay từ đầu đối với hắn rất bình thường không hữu hảo. Nhưng là, hắn không có sinh khí. Tại trên sân bóng càng là biểu hiện cũng tới càng cố gắng. Càng ngày càng là xuất sắc, là chúng ta hẳn là tạ ơn hắn. Có người nhìn về phía Peter. Lúc trước chính là mập mạp Peter dẫn dắt đám người hướng Giang Thần Hy nổi lên. Là lỗi của ta, Peter che mặt. Hết sức thống khổ, Peter, Casillo vỗ vỗ bả vai của mập mạp. Forza lưu không được Giang, liền như cùng chúng ta lưu không được Signori giống như Di Biagio. Nhưng vào lúc này, trong màn hình TV, xuất hiện Forza đội huấn luyện viên trưởng Bonacchia thân ảnh. Không người nào nguyện ý mất đi như thế một vị xuất sắc cầu thủ. Nhưng là, đây chính là bóng đá. Bonacchia nói, ta muốn cảm tạ Giang, cảm tạ nghề nghiệp của hắn thái độ. Tại cùng Capri tranh tài trước mấy ngày, chuyển nhượng đàm phán liền hoàn thành. ta một lần lo lắng cái này sẽ ảnh hưởng đến Giang trạng thái. Nhưng là, mọi người đều thấy được, cùng Capri trong trận đấu, ngươi một điểm cũng nhìn không ra tới này là một cái mùa giải kết thúc sau liền muốn chuyển sẽ rời. Đi cầu thủ, hắn so dĩ vãng đều càng thêm cố gắng. Hắn tiếp tục dẫn bóng, hắn tiếp tục cùng đội bóng cùng một chỗ tiến lên. Giang chức nghiệp phẩm Đức không có thể bắt bẻ, nghe được Bonakia, trong quán ba fan bóng đá đều giật mình, nhao nhao gật đầu. Nếu như Bonakia không nói, bọn hắn căn bản nhìn không ra kia trận thời điểm tranh tài Giang Thần Hy đã nhất định phải chuyển nhượng, mà chính như Bonakia nói, Giang Thần Hy tại trận đấu kia biểu hiện so dĩ vãng còn phải cố gắng. Hắn hai hạt dẫn bóng, trợ giúp đội bóng 3-2 chiến thắng đối thủ, cầm tới mấu chốt 3 phần. Chúng ta phải cảm ơn Giang. Mập mạp Peter đột nhiên đứng dậy, mặt đỏ lên, quơ nắm đấm giống nói. Hắn không nợ Fox ra, càng không nợ chúng ta. Tương phản chúng ta thiếu hắn. Chúng ta thiếu hắn một câu cảm tạ. Nói không sai, chúng ta phải cảm ơn Giang. Tạ ơn hắn dẫn bóng. Đúng vậy, không có Giang, có lẽ chúng ta không phải đang suy nghĩ thăng cấp, mà là tại cân nhắc bảo đảm cấp. Nhìn xem cảm xúc kịch liệt đồng bạn, thủ lĩnh của bọn hắn Casillo khẽ thở dài một cái, xem ra không cần hắn lại hao hết miệng lưỡi đi an ủi mọi người. So sánh với những này đồng bạn, trải qua Signori rời đi, trải qua Di Biagio rời đi, đặc biệt là Khan Daily nặc cái này chân chính Fox ra người rời đi. Casillo đã sớm đối với cầu thủ rời đi coi nhẹ rất nhiều. Chỉ cần cầu thủ còn tại Fox ra thời điểm biểu hiện ra chức nghiệp tiêu chuẩn. Như vậy đủ rồi, nghĩ đến mình cùng Giang Thần Hy tiếp xúc mấy lần. Hắn đối tên tiểu tử này ấn tượng rất tốt. Nghĩ đến mình đem cấp A gian phòng chìa khóa giao cho Giang Thần Hy thời điểm. Cảm xúc kích động đàm luận lên thăng cấp khả năng. Nghĩ đến cái này Trung Quốc tiểu hòa từ ngữ khí bình thản. Nhưng là... ánh mắt kiên định nói ra, sẽ cống hiến toàn bộ lực lượng trợ giúp đội bóng thăng cấp. Casillo đồng dạng cổ, uống xong rượu trong chén, lộ ra tiếu dung, cái này Trung Quốc tiểu tử, thật muốn làm được. Hiện tại bọn hắn khoảng cách giải hạng 2, tựa hồ chỉ còn lại thời gian khoảng cách. Trong màn hình TV, còn đang giảng giải Giang Thần Hy chuyển nhượng công việc. Fox ra chính thức thái độ rất rõ ràng. Đây là cả hai cùng có lợi chuyển nhượng. Cảm tạ Giang Thần Hy. Trung Quốc tiên phong không nợ Fox ra. Là Fox ra hẳn là cảm tạ hắn. Phóng viên sau đó còn phỏng vấn Piccolo. De Vero trụ sở huấn luyện nhân viên công tác. Tạ ơn Giang. Hắn là cực kỳ tuyệt vời tiểu hòa tử. Mặt cỏ giữ gìn công nhân Fox lạc nói. Giang là ta đã thấy cố gắng nhất cầu thủ. Hắn mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện đều thêm luyện. Hắn thật rất bình thường cố gắng. Tạ ơn hắn vì đội bóng nỗ lực. Đội bóng phòng thay quần áo nhân viên quét dọn Aji nói. Ta mong ước Giang tương lai tại Basel hết thảy thuận lợi. Thật cao hứng hắn có thể đi đá Champions League. Kia là thuộc về hắn sân khấu. Trụ sở huấn luyện canh cổng lão nhân nói, lúc nói chuyện, hắn nắm biên cảnh Mục Dương Khuyển tựa hồ cũng tại gâu gâu kêu gật đầu. Cái này, Pavoni cái kia mập mạp không có thông minh như vậy đi. Casillo sờ lấy mình phì phì cái cằm, hơi nghi hoặc một chút. Piccolo, De Vero trụ sở huấn luyện, thư ký tiểu thư nhanh chóng chạy vào văn phòng. Thế nào? Có fan bóng đá đến kháng nghị sao? Casillo cái kia mập mạp không có tới nháo sự a. Câu lạc bộ quản lý Pavoni, huấn luyện viên trưởng Bonakia, trợ lý huấn luyện viên Paul, Sterlinga cùng kêu lên hỏi. Thư ký tiểu thư một mặt hưng phấn. Không có fan bóng đá kháng nghị. Câu lạc bộ điện thoại kém chút bị đánh phát nổ. Đều là để diễn tả đối với Giang cảm tạ. Tiểu ác ma quân đoàn bên kia, Nghe nói bọn hắn chính đang chuẩn bị bày ra tiết mục. Bọn hắn cũng muốn cảm tạ Giang. Pavoni bọn người nghe vậy, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thư ký tiểu thư rời đi. Trước khi đi, còn tại tán thưởng đây là ai bày ra chủ ý. Quả thực là cực kỳ tốt. Lợi hại, nghe nói Giang trợ lý vẫn chỉ là một người sinh viên đại học đâu. Pavoni bọn người mắt lớn, trừng mắt nhỏ, rốt cục, phát ra từ nội tâm tán thưởng một tiếng. Trước đây, liền tại bọn hắn đối với Giang Thần Hy chuyển nhượng tin tức tiết lộ cảm thấy đau đầu. Tức hổn hển, đang suy nghĩ biện pháp ứng đối thời điểm, bọn hắn nhận được Giang Thần Hy trợ lý Tô Huân gọi điện thoại tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.